Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, tiểu cầu chiến thuật. 89-42. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, Mộng đội liền lợi dụng Kuroko Tetsuya tính đặc thù, đánh ra hiệu suất cao phối hợp. Lần thứ nhất đối mặt giống Kuroko dạng này cực đoan tuyển thủ, Evil Dragon hoàn toàn không có kinh nghiệm. Số 7 Shooting Guard càng là một mặt táo bón biểu lộ. Hắn liền đối phương lúc nào truyền bóng đều không có ý thức được. Hô, chấm ngoặc kép, có chút nhẹ nhàng thở ra. Kuroko Tetsuya nắm thật chặt cổ tay mang. Murasaki Barakun, truyền bóng mở nhẹ một chút. Tay của ta hiện tại còn tại đau đâu. Thật phiền phức, Kuroko, ngươi hẳn là rèn luyện lực lượng của mình. Murasaki Bara Asushi nhếch miệng, cùng Kuroko Tetsuya vỗ tay chúc mừng về sau. Hai người nhanh chóng trở về thủ. Nas đi hướng đáy tuyến nhận banh, thật sâu mà liếc nhìn Kuroko Tetsuya. Bilio ai đem đối phương hết thảy thấy rõ. Tố chất thân thể rất kém cỏi, thân cao càng là hoàn toàn không hợp cách. Nhưng liền xem như dạng này, cũng có thể dùng cực đoan thứ 6 người thân phận cùng đám người này trở thành đồng đội. Chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy, hắn đột nhiên đối đáy tuyến phát bóng số 7 nói ra. Mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Ta cũng không biết, ta có đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, nhưng hắn lại đột nhiên biến mất. Số 7 biểu lộ khó coi. Biến mất? Nas nhíu mày, trầm mặc một lát, đành phải nói ra. Người tiếp tục chằm chằm phòng hắn. Không nên khinh thường. Hắn thấy, Kuroko Tetsuya tác dụng duy nhất liền là truyền bóng, cùng không chuẩn bị động tác truyền bóng khác biệt. Hắn truyền bóng càng quỷ dị, từ đầu đến cuối gần như không đụng vào bóng rổ, chỉ trong nháy mắt cải biến quỹ tích. Muốn nhằm vào cũng rất đơn giản, một cầu thủ một mực chằm chằm phòng là đủ rồi. Tranh tài tiếp tục. Tiếp đó, Evil Dragon đội bóng lựa chọn hạn chế Mộng đội truyền bóng, đến trở ngại đối thủ tiến công đến điểm. Nhưng mà số 7 chằm chằm phòng Kuroko Tetsuya chiến thuật tiến hành cũng không thuận lợi. Chỉ cần ánh mắt có trong nháy mắt chuyển di, Kuroko Tetsuya liền có thể lợi dụng cơ hội này, phát động ánh mắt hướng dẫn, để tự mình thoát ly đối phương phòng thủ. Bởi vậy, coi như hiệp 3, Mộng đội toàn viên thoát ly đoàn đội John, cũng tại Kuroko Tetsuya chuyển bóng chống đỡ dưới, vẫn như cũ duy trì cường đại tiến công đến điểm năng lực. Mà phương diện phòng thủ, Kuroko Tetsuya có thể tiến hành thần lai chi bút cắt bóng, thậm chí có thể cùng Akashi Seizuro tiến hành hai người phối hợp phòng ngự, gãy mất Nas cầu. Nhưng Evil Dragon đội bóng dù sao có vương bài C tồn tại. Tại Tiêu Dạ, Kise, Aomin không ở tại chỗ tình huống dưới, Kagami không phòng được Silver, Murasaki Bara block cũng không phải mỗi lần đều có thể thành công. Đến hiệp 3 trung đoạn, so điểm thoáng kéo gần lại một điểm. Mà tại hạ nửa đoạn, Evil Dragon cầu thủ dần dần quen thuộc Kuroko Tetsuya đặc tính, không tiếp tục phát sinh bị đột nhiên cắt bóng tình huống. Theo trọng tài tiếng còi vang lên, hiệp 3 kết thúc, so điểm 106-65. Mộng đội mang theo ưu thế áp đảo, tiến nhập hiệp 4, thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi. Rất nhanh, hiệp 4 bắt đầu, tiêu hao nghiêm trọng Akashi Seizuro bị thay thế trận. Thay thế hắn là nghỉ ngơi dòng dã hơn 20 phút Tiêu Dạ. Midorima Shintaro cũng bị thay đổi trận, đánh tam tiết tranh tài. Hắn một mực bị nhằm vào. Lúc này thay thế hắn là khôi phục thể lực Kise Ryouta. Liền ngay cả Murasaki Bara Asushi đều bị đổi hết. Mộng đội ngay cả C đều không cần, trực tiếp đổi lại Aomin Daiki. Hiệp 4 Mộng đội đội hình: Tiêu Dạ, Aomin Daiki, Kise Ryouta, Kagami Taiga, Kuroko Tetsuya. Một hơi đổi đi 3 tên cầu thủ. Cái này khiến Evil Dragon 5 người đều là ngẩn ngơ. Đặc biệt là nhìn thấy phần này đội hình về sau, càng là thần sắc đại biến. Một tên PF, 2 tên Power Forward, 1 tên Small Forward, một tên cực đoan thứ 6 người. Chấm ngoặc kép, Evil Dragon số 6 hô hấp trì trệ, tâm thần đại chấn, vậy mà từ bỏ C vị trí. Bọn hắn muốn làm cái gì? Từ cầu thủ đặc tính cùng loại hình để phán đoán, nội tâm của hắn đã có một vòng dự cảm không tốt. Nash ánh mắt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dạ, ngữ khí lành lạnh mở miệng. Tốc độ cùng phong vị ưu thế đội hình, phối hợp một tên cực đoan thứ 6 người. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tiêu Dạ mỉm cười, nói thẳng, trực tiếp nói cho ngươi tốt. Đây là chúng ta giai đoạn thứ 4. Tiểu cầu chiến thuật, tiểu cầu chiến thuật, cũng không phải là chỉ cầu nhỏ đi, mà là chỉ trên sân cầu thủ, đều là vóc dáng nhỏ bé tốc độ kiểu bạo phát tiền thủ. Cũng là bây giờ nghề nghiệp giới bóng rổ 10 điểm thịnh hành một loại đấu pháp. Ngoại trừ Kuroko Tetsuya bên ngoài, mộng đội còn lại 4 người đều là tốc độ hình. Cho nên đấu pháp lại biến thành chạy trước đánh. Gió lốc thức đấu pháp, từ khởi xướng tiến công tới điểm, thật giống như một trận gió lốc thổi qua, trực tiếp cắt vào địch quân phòng thủ trận hình, trong nháy mắt đem đối thủ xé nát. Loại chiến thuật này phía dưới, nếu như phe mình C không có đủ thống trị lực, cái kia từ bỏ rơi vị trí này cũng hoàn toàn không có vấn đề. Lại là tiểu cầu chiến thuật, chấm ngoặc kép, Nash sắc mặt siết chặt, loại chiến thuật này cũng không hiếm thấy. Nhưng đối cầu thủ phối trí yêu cầu rất cao, nhưng không thể không nói, mộng đội phần này đội hình, một khi thi triển ra, chỉ sợ so với bình thường nghề nghiệp cấp cầu thủ còn khó quấn hơn. Loại chiến thuật này dưới, tranh tài tiết tấu sẽ tiến vào công thủ chuyển đổi cực kỳ tấp nập tình trạng. Có lẽ trong vòng một phút, có thể phát sinh 7-8 lần công thủ biến hóa, rõ ràng dẫn trước lấy 41 điểm. Nhưng lại lựa chọn loại này đấu pháp, chấm ngoặc kép, Nash sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nội tâm cảm thấy khuất nhục, không cần nói rõ, hắn cũng có thể hiểu, mộng đội từ bỏ ổn thỏa đấu pháp, lựa chọn thưởng thức tính cao tiểu cầu chiến thuật, cực đoan cường hóa năng lực tiến công, hiển nhiên là vì triệt để đem bọn hắn phá tan, hắn đến rốt cuộc không có cách nào phản kháng, thắng tranh tài, không. Đây là báo thù chi chiến. Bỗng nhiên, Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Mặc dù là tiểu cầu chiến thuật, nhưng cũng cùng bình thường tiểu cầu chiến thuật không giống nhau lắm. Người rất nhanh có thể nhìn thấy vật có ý tứ. Kỳ nhìn các ngươi không cần đánh mất chiến ý sau khi trao đổi ngắn ngủi. Tranh tài bắt đầu, mộng đội cầm bóng quyền. Kise Ryouta biên tuyến phát bóng, đưa bóng giao cho Tiêu Dạ. Evil Dragon đội bóng không dám có bất kỳ thư giãn, coi như ở vào đại thế yếu, nhưng cũng không phải bảo hoàn toàn không có nghịch chuyển hy vọng. Bỏ qua C vị trí, cũng liền biểu thị lấy, mộng đội tuyến trong trở nên yếu đi, còn có cơ hội. Nash thở sâu, Bilio ai toàn lực mở ra, gắt gao phòng thủ lấy khống chế bóng Tiêu Dạ. Ta nói qua, đối phó ngươi loại này con mắt, chỉ ít có 3 loại biện pháp phá giải. Hiện tại là loại thứ 2. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ thân hình khẽ động, đột nhiên biến mất. Cái gì? Nash mở to hai mắt nhìn, bật thốt lên mà nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.